Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7007. Tư Dương lời này vừa ra, Lan Ngọc Trác theo bản năng có chút lăng, mà một bên Hạ Lăng Tiên ánh mắt cũng là biến đổi. Lời này nói rất giống kẻ lừa đảo, còn không có bắt đầu làm việc liền trực tiếp muốn chỗ tốt. Còn không phải là những cái đó bọn bịp bợm giang hồ cách làm sao. Kia Hạ Bác Dịch có thể nói là toàn bộ huyền học giới một đại ưu ác tính. Nếu là không giải quyết, sau này không biết còn sẽ gặp phải nhiều ít thiên tai nhân họa. Thậm chí có thể trực tiếp bay lên đến Hoa Hạ quốc nạn cấp bậc. Hiện giờ 11 vị chân nhân đã liều mạng thân tử đạo tiêu hậu quả muốn cùng hắn ngọc nát đá tan. Đến lúc đó đại họa hoạn diệt trừ. Nhưng mất đi như vậy nhiều tiền bối. Đối toàn bộ huyền học giới tới nói cũng là một hồi vô pháp vạn hồi bị thương nặng. Loại này thời điểm đối mặt như thế sinh tử tồn vong hết sức. Thế nhưng còn nghĩ cá nhân chỗ tốt. Hạ Lăng Thiên xem Tư Dương ánh mắt đã lạnh băng đến cực điểm. Thậm chí còn có chút trào phúng. Này kẻ lừa đảo thế nhưng lừa tới rồi bọn họ trước mặt tới. Thật là tìm chết, bọn họ còn chưa nói chuyện. Vừa rồi nhìn thấy Lan ra người mang theo một cái người xa lạ đi lên liền có mấy cái vây xem lại. Đây người nhịn không được mở miệng nói. Kia xin hỏi vị đạo hữu này không biết muốn cái gì điều kiện mới có thể ra tay. Nếu có thể giải quyết Hạ Bác Dịch hơn nữa bảo Hạ ta sư bá không có việc gì. Chỉ cần là ta Lữ Cảnh Minh có thể làm được. Nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Lấy lại tinh thần Lan Ngọc Trác vội vàng mở miệng giới thiệu nói. Vị này chính là Trung Đô Lữ Gia. Lần trước cùng ta cùng đi xử lý âm thai. Vị kia Lữ Trung Đình là hắn nhị thúc. Ở đây 11 vị chân nhân chung có một vị là hắn đại bá. Tư Dương nghe vậy nhìn Lữ Cảnh Minh. Liếc mắt một cái. Tu vi không cao. Nhưng ánh mắt trong trẻo. So với vừa rồi cái kia thoạt nhìn khiêm tốn có lễ. Thực tế tư thái và cao Hạ Lăng Thiên Cường không ngừng nhỏ tí tẹo. Tư Dương đối Lữ Gia người ấn tượng cũng không tệ lắm. Liền chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Không cần phải ngươi đi làm cái gì. Cứu một người 1.000 vạn. Giải quyết bị khóa Long Liên vây khốn Hạ Bác Dịch 5.000 vạn. So với Hạ Bác Dịch sở mang đến mối họa này giá cả thiệt tình không cao. 1.000 vạn mua một cái chân nhân mệnh. Quả thực có thể dùng giá rẻ tới hình dung. Liền ở Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác không cần suy nghĩ trực tiếp miệng đầy đáp ứng thời điểm. Có người lại chào phúng một câu. Phát quốc nạn tài. Cũng không sợ có báo ứng. Tư Dương nghiêng đầu chiều nói chuyện người nọ nhìn lại. Trên mặt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Vẫn chưa nhân người này nói năng lỗ mãng mà tức giận. Ngược lại nhàn nhạt hỏi. Kia này vài vị chân nhân giữa có nhà ngươi trưởng bối sao? Kia 20 mấy tuổi tiểu thanh niên đắc ý kiêu ngạo một hừ. Đương nhiên, ta Diêu gia đường đường tứ đại gia chi nhất. Quốc to lớn khó, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Nói trợn trắng mắt hừ lạnh một tiếng. Trào phúng ý tứ quả thực giống như thực chất. Này 20 tuổi người trẻ tuổi là Diêu gia đương đại thiên phú ngộ tính đều cực cao. Nhất bị xem trọng, ngày thường lại luôn là bị phủng. Khó tránh khỏi dưỡng có chút tâm cao khí ngạo. Nếu là ngày thường, hắn đích xác sẽ không như vậy không coi ai ra gì. Nhưng người trong nhà vì dân chúng an nguy không tiếc hy sinh chính mình. Mà rõ ràng có biện pháp cứu người mở miệng lại là thù lao. Này liền giống quân nhân đang liều mạng cứu người lại bị vây. Dân chúng rõ ràng kéo rút một chút là có thể cứu quân nhân. Lại khoanh tay đứng nhìn nói điều kiện. Cái này kêu ngươi nghĩ như thế nào? Tư Dương nhìn về phía Lan Ngọc Trác. Vị nào? Lan Ngọc Trác nói. Trấn thủ khôn vị chính là Diêu tiền bối. Lan Ngọc Trác lo lắng bởi vì kia tiểu tử không lựa lời. Làm Tư Dương dưới sự tức giận trực tiếp phủi tay mặc kệ. Vội vàng chiều hắn giải thích bồi tội nói. Tiền bối. Diêu tiền bối là vị phi thường đáng giá tôn kính tiền bối. Năm đó quốc gia của ta bị đại nạn. Ngoại tộc xâm lấn. Là Diêu gia hy sinh vô số tộc nhân giữ được một phương bình an. Hơn 20 năm trước bao vây tiểu trừ Hạ Bác Dịch là lúc Diêu tiền bối hai cái nhi tử càng là hy sinh chính mình vì hai vị trúc cơ chân nhân tiền bối sáng. Tạo thời cơ mới không tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Lần này có thể bắt được tác loạn Hạ Bác Dịch. Diêu tiền bối càng là không tiếc hy sinh chính mình muốn bảo toàn mọi người. chính là thực lực lại không kịp cường địch, chỉ bằng bản thân chi lực căn bản áp chế không được. Bất quá lời này Lan Ngọc chắc cũng không có nói xuất khẩu. Tư Dương hơi hơi mỉm cười, dù sao tóm lại là muốn báo ứng, không cần nhiều điểm lại như thế nào không làm thất vọng này phân báo ứng. Nhà người khác trưởng bối như cũ là 1.000 vạn, vị này Diêu gia 2.000 vạn, kia người trẻ tuổi phẫn nộ tột đỉnh. Ngươi, Tư Dương lạnh lạnh nhìn về phía hắn, ngươi nói thêm nữa một chữ, cho ta 1.100 triệu ta đều không cứu. Diêu Tín Kinh theo bản năng lui về phía sau một bước. Vừa mới Tư Dương nhìn qua ánh mắt, làm Diêu Tín có loại bị một con thật lớn bàn tay bóp lấy trái tim cảm giác. Rõ ràng chỉ là một giây đều không đến ánh mắt chạm đến, lại làm hắn có loại gần chết hít thở không thông. Thẳng đến Tư Dương rời đi ánh mắt, Diêu Tín mới có loại sống lại cảm giác. Sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, người khác căn bản cũng chưa chú ý tới. Ngay cả chạm hắn gần nhất Lan Ngọc chắc đều chỉ là cảm thấy Diêu Tín bị Tư Dương câu nói kia cấp dọa sợ mới ngậm miệng. Lữ Cảnh Minh duỗi ra tay đem Diêu Tín cấp kéo ra, vội vàng nói, tiền bối nói điều kiện chúng ta đáp ứng rồi, còn thỉnh tiền bối mau chóng ra tay. Đại trận một khi thành hình, liền lại vô sức mạnh lớn lao. Mặc kệ như thế nào trước đáp ứng rồi lại nói. Tuy rằng trước mắt người này thập phần tuổi trẻ, nhưng hắn tin tưởng Lan gia người ánh mắt. Tư Dương nhìn về phía giữa sân kia cái gọi là đại trận, trận pháp cùng hắn biết phục sát trận có điểm cùng loại, nhưng là rõ ràng thô lỗ rất nhiều. Cái gọi là phục sát trận là dùng cho phục kích vây sát thực lực cao hơn chính mình cường địch, lấy đại trận vì môi giới, mượn dùng thiên địa chi lực uy thế tới đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng là trước mắt cái này trận pháp này đây chính mình vì mắt trận, dùng để đại trận cái này môi giới, tập kết mọi người chi lực tới ngưng tụ thành một cái bùng nổ thức cương công. Này không thể nghi ngờ là tự sát thức trận cục. Tư Dương chiều bọn họ nhìn thoáng qua, các ngươi ai có không bạch lá bùa đi theo. Lữ Cảnh Minh phía sau một người nam nhân trực tiếp từ trong bao lấy ra một sấp, đủ sao? Tư Dương tiếp nhận gật gật đầu, thối lui điểm mà đi, mọi người vội không ngừng lui về phía sau. Tư Dương một bên trực tiếp dùng chỗ chống phù gấp ra sao 5 cánh hình dạng, mỗi gấp ra một quả liền ở bên trong thả cái đồng thao tệ. Đồng thao tệ thượng sở ẩn chế chính là nửa lượng 2 chữ. Tần nửa lượng là ngũ đế tiền lúc đầu, cũng là trong lịch sử lưu thông nhất lâu tiền. Đáng tiếc lịch sử quá mức đã lâu, muốn tìm được một quả thật hóa cực kỳ không dễ. Vây xem mọi người nhìn đến Tư Dương này sở mó trực tiếp một đống tần nửa lượng theo bản năng nuốt nước miếng. Không có tần nửa lượng, đại ngũ đế tiền khó thành. Hiện tại bọn họ có thể có một bộ đời thanh ngũ đế tiền đều không dễ dàng. Đại ngũ đế tiền toàn bộ huyền học giới cũng chưa mấy người có. Hiện tại nhìn đến người này một phen đem lấy ra, nếu đều là thật sự, kia giá trị quả thực không dám tưởng. Tư Dương đem gấp tốt sau 5 cánh phủ tùy tay hướng trên mặt đất một ném, đường rơi xuống đất nháy mắt, vô hình trung phẳng phất cấp tạo nổi lên một đạo cái chắn, chạm khoảng cách tương đối gần, thậm chí bị một cổ lực đạo bức cho không thể không lại lần nữa lui về phía sau. Nhận thấy được bốn phía dị động, đang ở chuyên tâm đem tự thân hóa thành mắt trận nỗ lực đi phù hợp khóa long liên đám kia người, không khỏi mở mắt ra xem xét, lại thấy một người tuổi trẻ người thế nhưng làm lơ quanh mình đầy trời hắc sát khí, thành thạo du tẩu ở bọn họ bên người. Mọi người tức khắc cả kinh, có người muốn đem này đột nhiên toát ra tới thanh niên uống lui, rồi lại nhân đại trận vô pháp mở miệng, nhưng ánh mắt có vẻ càng thêm nôn nóng. Tư Dương thấy bọn họ nhìn về phía chính mình, liền chiều bọn họ gợi lên khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Các ngươi hậu bối dùng 1.000 vạn mua ta ra tay tới trợ các ngươi giúp một tay, bảo mệnh đồng thời giải quyết rớt cái này mối họa. Diêu gia hậu bối phá lệ hiếu thuận, ra 2.000 vạn, bắt người tiền tài cùng người tiêu tài, cho nên còn thỉnh các vị sau đó tận lực phối hợp ta. Tư Dương nói xong, không đợi bọn họ phản ứng, trực tiếp giơ tay lên, một ngụm che kín kỳ dị văn tự kim sắc tiểu trung từ hắn lòng bàn tay bay ra. Đương kia tiểu trung huyền nhập không trung, nháy mắt, ong mà một vang, phảng phất từ chân trời mà đến tiếng chuông kích động mở ra, bị mọi người gắt gao áp chế ở đỉnh núi sát khí ầm ầm dập nát. tiêu tán với vô hình. Sớm đã nhập ma hạ bác dịch đã nhận ra một cổ cường lực áp chế. Nguyên bản liền chưa ngừng lại phản kháng trong nháy mắt bỗng nhiên kịch liệt lên. Nháy mắt cát bay đá chạy, cuồng phong nổi lên bốn phía. Lúc này vừa rồi bị Tư Dương giống như tùy ý vứt trên mặt đất sau năm cánh phù hơi hơi ra chấn động. Lấy kia hạ bác dịch vì trung tâm phạm vi trăm mét trong vòng rõ ràng có thể thấy được dòng khí kịch liệt giống như lưỡi dao sắc bén. Đem kia chấn động lên phi thạch tua nhỏ dập nát. Ngồi vây quanh trận tâm mọi người trên người quần áo sớm đã phá không thành dạng. Trên người vết máu một đạo lại một đạo ở gia tăng. Nhưng có một người như cũng ngoại lệ. Rõ ràng thân ở trận tâm. Lại vẫn là như vậy, sân vắng bước chậm giống nhau. Tựa hồ sở hữu kịch liệt giao hàng đều ở cố tình tránh đi hắn. Lại hoặc là, hắn quanh thân có so lúc này giữ sân càng cường đại hơn khí chàng đi che chắn sở hữu có thể đối. Hắn tạo thành thương tổn đồ vật, bị kết giới che chắn bên ngoài, mọi người khẩn trương nhìn giữa sân tình thế biến hóa. Mỗi khi tầm mắt quét về phía cái kia Tư Dương khi, có mấy người ánh mắt theo bản năng ám ám, nếu hắn không phải có cường đại pháp khí hộ thân, vậy tỏ vẻ hắn có thể so với kia 11 vị chân nhân thực lực. Nếu là như vậy, vậy thật là đáng sợ, huyền học trong giới khi nào có như vậy một nhân vật. Trước đó, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là đồng thời bọn họ lại tương đương kích động kinh hỉ. Này Tư Dương thật sự có vài phần năng lực, hẳn phải chết cục hiển nhiên xuất hiện chuyển cơ. Theo treo không kia khẩu chuông vàng từng tiếng bị gõ vang. Nguyên bản âm trầm không trung càng ngày càng sáng ngời, tràn ngập đến che trời âm sát khí bị đánh tiêu tán. Lúc này Tư Dương tiến lên, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ điểm ở khóa long liên thượng. Ngồi ngay ngắn ở đại trận bên trong vẫn luôn quan sát đến người thanh niên này hành động 11. Vị chân nhân chỉ cảm thấy ngực đột nhiên run lên, thậm chí có loại linh hồn bị người đụng chạm đến cảm giác. Này khóa long liên không ngừng là vì vây khốn hạ bác dịch. Vẫn là vì dung hợp bọn họ 11 cá nhân chân khí rót nhập đại trận bên trong. Một khi bọn họ hơi thở hoàn toàn cùng khóa long liên dung hợp, vậy tỏ vẻ đại trận thành hình. Đại trận thành hình kia trong nháy mắt chính là ngọc nát đá tan kết cục. Chính là giờ phút này, bọn họ đã giáo huấn gần nửa chân khí liền ở kia thanh niên đụng chạm đến khóa long liên nháy mắt bị đánh tan. Mọi người cũng trực tiếp bị bất thình lình cường đại nội lực cấp chấn phiên. Thập phần chật vật lăn xuống trên mặt đất. Khóa long liên mất đi mọi người chân khí thêm vào, lại chịu đựng thời gian dài như vậy âm sát ăn mòn. Ở thoát ly mọi người kia trong nháy mắt, khóa long liên mắt thường có thể thấy được bắt đầu vỡ vụn. Không, có vài vị chân nhân thấy thế quả thực khóe mắt muốn nứt ra. Bọn họ thật vất vả dùng khóa long liên đem hạ bác dịch cấp vây khốn. Một khi khóa long liên hủy hoại, lại muốn bắt đến hạ bác dịch liền thật sự khó như lên trời. Nhưng mà liền ở khóa long liên dập nát thành cho yên nháy mắt, kia vẫn luôn treo không tiểu chuông vàng đột nhiên biến đại. Đông mà một tiếng, ầm ầm rơi xuống đất, đem kia hạ bác dịch cấp gắt gao bao lại. Tư Dương vung tay lên, kia trên mặt đất rơi rụng sao năm cánh phù kể hết bay đến hắn lòng bàn tay. Lá bùa trực tiếp dập nát thành cho, từng miếng tần nửa lượng lộ ra tới, kết giới cái chắn tan đi. Vẫn luôn nôn nóng ở bên ngoài xem mọi người vội vàng vọt lại đây. Từng người đem nhà mình trưởng bối nâng dậy. Nguyên bản cuồng phong gào thét cát đá bay tứ tung đỉnh núi hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ kia khẩu chuông vàng không ngừng phát ra rất nhỏ ong thanh. Còn có một đám người mang thương chật vật bộ dáng. Một khắc trước đại chiến phảng phất như là một giấc mộng. Phá lệ không chân thật. Hết chương.